Bạn đã lâu không gặp. Chương 16 giờ 16, kêu cái tiểu bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập hạ một quá, thời gian sau này, thời tiết càng thấy nóng bức. Buổi sáng 90 giờ nhiệt độ không khí đã chọn đủ làm người chảy ra mồ hôi thủy. Đặng Hy Hòa sợ nhiệt. Dĩ vãng mỗi đến hè oi bức đều là có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Nhưng năm nay không giống nhau. Nếu hè nóng bức trung điểm có từ Thanh Yến, tựa hồ liền không như vậy làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Cùng nhiệt độ không khí thành ngược lại, là các nữ hài tử ăn mặc càng ngày càng đơn bạc. Một ngày này, Đặng Hy Hòa như cụ ăn mặc lộ cánh tay lộ chân váy đi khoa lớn hơn khóa. Nàng hôm nay tốn tâm tư hóa cái pha tinh xảo trang dung. Vì tránh cho một thân xú hãn xuất hiện ở Từ Thanh Yến trước mặt. Mặc niệm một đường lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Hạ xe taxi sau càng là thái độ khác thường chậm chậm mà đi. Đi tới. Lưu ý đến ngừng ở khoa cổng lớn một chiếc đại bôn khi. Không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Đảo cũng không phải nói xe hình có bao nhiêu khốc huyễn. Mà là mở đầu Lộc Giang bảng số xe. Từ Thanh Yến là Lộc Giang người. Chính như vậy nghĩ, trong xe đi xuống tới trung niên nữ nhân, dáng người bảo dưỡng thỏa đáng, càng hơn ở khí chất ung dung, mà đợi thấy rõ đối phương khuôn mặt sau. Đặng Hy Hòa chậm rãi dừng lại bước chân, này cũng quá xảo, liền ông trời đều phải giúp nàng. Đúng là Từ Thanh Yến mụ mụ, nàng bước nhanh đi qua đi, thần thái phi dương tươi cười đầy mặt. A Di, nàng trước kia cùng Từ Thanh Yến cùng lớp. Hai người ở các loại trường hợp gặp qua vài lần. Từ Mẫu ghé mắt, hiển nhiên đối nàng cũng là tràn đầy ấn tượng. Biểu tình vi lăng, Hy Hòa, người như thế nào lại ở chỗ này? Người cũng ở khoa đại. Nàng lắc đầu giải thích. Ta ở bên cạnh kinh tế tài chính đại học. Lại đây tìm Từ Thanh Yến lạp. Người đâu? Cũng là tới xem hắn sao? Chúng ta đây cùng nhau vào đi thôi. Nàng nhiệt tình mà mời. Từ Mẫu trầm ngâm. Vài giây sau cười nói, ta sau đó còn có mặt khác sự, liền không đi vào. Hy Hòa phẩm ra đối phương tươi cười miễn cưỡng, ngoan ngoãn gật đầu, hành đi, vậy ngươi đi trước vội. Ân, đúng rồi, ngươi đã là tới tìm Thanh Yến, mấy thứ này, liền phiền toái ngươi giúp ta chuyển giao hắn. Từ Mẫu phản hồi trong xe, một lát sau xách theo chỉ gỗ thô sắc túi giấy lại đây. Cùng một trương thẻ ngân hàng cùng nhau giao cho nàng trong tay. Tiếp nhận nặng trĩu túi giấy. Hy Hòa ngăn chặn mãnh liệt mênh mông nội tâm. Trịnh trọng bảo đảm. Ngài yên tâm. Ta nhất định đem đồ vật giao cho hắn. Ân. Từ Mẫu vỗ vỗ nàng vai. Rất nhiệt. Mau vào đi thôi. Tốt. A Di tái kiến. Ân. Tái kiến. Hai bẩm báo đừng. Đi ra ngoài thật dài khoảng cách sau. Nàng tò mò vừa quay đầu lại, đối phương quả nhiên còn ở nơi đó. Từ Thanh Yến ở ký túc xá cửa chờ nàng. Đại thật xa nhìn đến hắn thân ảnh, Đặng Hy Hòa nhịn không được chạy chậm qua đi. Đứng nghiêm ở hắn trước mặt đồ vật đưa cho hắn. Ta ở cổng trường đụng tới mụ mụ ngươi lạp. Nàng nói có việc liền không vào được. Làm ta giao cho ngươi. Ta mẹ, hắn biểu tình giật mình. Hỗn loạn một chút hoảng loạn. Hy Hòa ngơ ngác gật đầu. Đúng vậy, làm sao vậy? Không có gì. Hắn chậm rãi thở ra khẩu khí. Đem đồ vật tiếp nhận đi. Chưa nói cái gì. Đặng Hy Hòa lòng bàn tay chiều thượng. Như cũ vẫn duy trì duỗi tay tư thế. Ánh mắt ý bảo hắn dẫn theo túi giấy. Từ Thanh Yến vô ngữ mà trợn trắng mắt. Lại đem túi giấy giao cho trên tay nàng. Nàng cười đến đôi mắt mị thành điều phùng. Lập tức bàn tay tiến túi giấy lấy ra cái bánh một ngụm cắn hạ nửa cái. Vừa ăn vừa nói. Trời xanh trứng giám. Ta đã thực hiện đối A-di hứa hẹn. Đem đồ vật giao cho ngươi Nga. Là chính ngươi không cần lại cho ta. Chấm. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Từ Thanh Yến ra tay làm bộ muốn đem túi giấy đoạt lấy tới. Bị nàng tay mắt lanh lẹ mà bảo vệ. Đừng như vậy keo kiệt lạp. Dư lại nửa cái bánh một ngụm nhét vào trong miệng. Nàng gắt gao ôm túi giấy. Dù sao ngươi lại không yêu ăn. Thứ tốt nên cấp yêu cầu nó người. Ngô, A-di tay nghề càng ngày càng bổng lạp. Từ Mẫu trước kia liền thường xuyên làm điểm tâm cấp Từ Thanh Yến đương ăn vặt. Nhưng hắn bản nhân kỳ thật cũng không thích ăn. Mỗi lần rồi lại không tiện lợi hộp về nhà. Từ Mẫu chắc hẳn phải vậy là hắn ăn. Dần già liền cho rằng hắn thích ăn điểm tâm. Kỳ thật toàn vào người nào đó bụng. Mấy năm nay, không có ta giúp ngươi giải quyết rớt chúng nó. Ngươi khẳng định không thiếu phát sầu đi. Hắn há mồm, đang muốn đáp lời. Nàng vung tay lên giành trước tự đáp. Được rồi, ta biết đáp án tuyệt đối là khẳng định. Nàng bỗng nhiên thở dài. Thay đổi cái ngữ khí. Ta vừa mới thấy A-di mặt ủ mày ê giống như không mấy vui vẻ. Rốt cuộc ăn người miệng mềm. Nàng khuyên giải nói. A-di đều cho ngươi sinh hoạt phí chủ động cầu cái cùng. Các ngươi nếu không vẫn là ngưng chiến hòa hảo đi. Nhà ta sự ngươi thiếu quản. Ách, hắn chưa từng dùng như vậy trọng ngữ khí cùng chính mình nói chuyện. Hy Hòa nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Ngay sau đó ủy khuất nảy lên trong lòng. Đi ra ngoài mấy mét nhận thấy được nàng không đuổi kịp. Từ Thanh Yến xoay người. Cau mày thúc giục. Còn ăn không ăn cơm. Nàng dưới chân bất động. Bĩu môi quay đầu đi chỗ khác. Ăn ít trầu này còn chết đói không thành. Hắn bực bội mà loát đem đầu tóc. Thâm hơi thở lại chậm rãi phun ra. Đi đến nàng trước mặt rát lấy tay nàng. Gần như không thể nghe thấy mà xin lỗi. Thực xin lỗi. Đặng Hy Hòa nhẹ a, lưu loát mà ném rớt hắn tay. Từ Thanh Yến một tay chống nạnh. Tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nàng lại hừ một tiếng. Từ Thanh Yến khắc chế trợn trắng mắt xúc động. Nói. Nàng hai tay hoàn ngực. Hò nhẹ thanh. Khoan hồng độ lượng mà nói. Cũng không có gì. Tiếng kêu tiểu bảo bối tới nghe một chút. Từ Thanh Yến khóe miệng vừa kéo. Lạnh nhạt mặt hôi. Ngươi hiện tại trở về đi. Hôm nay khóa không thượng. Như vậy sao được. Đặng Hy Hòa bắt lấy hắn cánh tay. Căm giận vừa dẫm chân thỏa hiệp nói. Vậy bồi ta quá Tết thiếu nhi được rồi đi. Hơn 20 tuổi người còn quá Tết thiếu nhi. Từ Thanh Yến nhìn chằm chằm nàng. Một chữ thổ lộ. Không. Hành. Vậy ngươi đi thôi. Hy Hòa buông ra hắn cánh tay. Ngay tại chỗ ngồi xổm xuống thân đi. Đầu gối cánh tay tự khắp huyết mà lên án. Khiến cho ta ở Thái Dương phía dưới đói chết. Phơi chết. Khát chết. Tức chết được rồi. Mà cái này muốn đem ta đói chết. Phơi chết. Khát chết. Tức chết người. Tên gọi là Từ. Thanh. Yến. Đúng là cơm điểm. Nhà ăn cửa người đến người đi. Từ Thanh Yến tự nhận ném không dậy nổi người này. Lên, Hy Hòa mắt điếc tai ngơ. Hãy còn lặp lại thượng một đoạn lời nói. Từ Thanh Yến đỡ chán. Dối dám nhả ra đáp ứng vẫn là mạnh mẽ đem người kéo đi. Bỗng nhiên có nói giọng nam kêu hắn. Ngươi không phải sớm ra cửa sao? Như thế nào mới đi đến nơi này? Là bạn cung phong của hắn. Người tùy âm đến, đã đi vào hắn phụ cận. Có việc. Ngươi đi vào trước đi. Không có việc gì. Ta còn không đói bụng. Chờ ngươi cùng nhau. Đối phương cũng chú ý tới ngồi xổm trên mặt đất toái toái niệm Đặng Hy Hòa. Vuốt cằm lược có chút suy nghĩ. Đi theo ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Thử mà dò hỏi. Hay là. Ngươi chính là cái kia ngu ngốc. Không thể hiểu được gặp nhân thân công kích Đặng Hy Hòa. Ngươi mới là ngu ngốc. Ngươi cả nhà đều là ngu ngốc. Cách chương.